Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 314, Long Giác Kim Nhiêu Đồ Đằng. Góc truyện audio.com. Tiêu Sinh thấy mình vô ảnh vô hình vô vị chi độc rót vào Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu thể nội, lạnh lùng cười một tiếng ngắn. Cái này vô ảnh chi độc chính là tu luyện thượng cổ hơn 2 triệu năm trước một vị độc tổ vô ảnh độc kinh đằng sau, lại thôn phệ các loại khí độc tạo thành chúng hắn vô ảnh chi độc, thực lực mạnh hơn cũng vô dụng. Cặp Tiêu Sinh cười lạnh, Long Giác Kim Nhiêu cười nói. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lúc đầu chúng ta không nhất định phải giết ngươi, nhưng là hiện tại, là ngươi muốn tìm chết. Tiêu Sinh khẽ giật mình, cười nói. Có đúng không? Nhưng là ngay sau đó, trên mặt hắn dáng tươi cười cứng đờ, chỉ gặp Lộ Nhất Bình trên thân quang mang phun trào, hắn vô ảnh chi độc từ Lộ Nhất Bình thể nội xuất ra. Ngươi, Tiêu Sinh giật nảy cả mình, vô ảnh chi độc mà thôi. Long Giác Kim Nhiêu lại nói. Ngươi biết năm đó vô ảnh lão tổ là thế nào chết à, các ngươi là ai? Tiêu Sinh kinh ngạc lui lại, đồng thời toàn lực vận chuyển thần lực trong cơ thể, từng đầu thiên mệnh phá không bay ra, mỗi một đầu thiên mệnh đều có 300 dặm lớn. Mà lại là 8 đầu thiên mệnh, lúc trước Hắc Bạch Thần Cung Tả Chí Huy cũng mới 5 cái thiên mệnh, mỗi đầu thiên mệnh mới tiếp cận 200 dặm mà thôi. Nhìn xem Tiêu Sinh 8 đầu hơn 300 dặm lớn thiên mệnh, Long Giác Kim Nhiêu lạnh lùng cười một tiếng, toàn thân kim quang đại thịnh, thiên địa rung động đứng lên, vừa mới bắt đầu, là mảnh rừng rậm nguyên thủy này không gian đang rung động, tiếp theo, rung động lấy tốc độ khủng khiếp hướng 4 phía không gian khuếch tán, rất nhanh, toàn bộ kịch độc đại lục đều rung động đứng lên. Giống như là cái gì khủng bố đồ vật sắp xuất thế đồng dạng. Tiêu Sinh kinh hãi, bất quá, hắn cũng không có gặp qua Lộ Nhất Bình đồ đằng xuất thế tình cảnh, cho nên còn không có liên tưởng đến quá nhiều. Ngày sau đó Tiêu Sinh thấy được suốt đời khó quên một màn, chỉ gặp một vòng như mặt trời bốc lên hừng hực kim diễm đồ đằng phá không bay ra. Đồ đằng này, mặc dù không có Lộ Nhất Bình lớn, nhưng là cũng đạt tới mấy vạn dặm. Gần vạn dặm đồ đằng từ từ bay lên, đồ đằng thần giới pháp tắc đồng dạng lóe ra kim diễm quang mang. Mỗi một đầu thần giới pháp tắc đều như là một đầu vạn trượng cửu trào kim long. Lộ Nhất Bình đồ đằng là mỗi cái đồ đằng 100 triệu đầu thần giới pháp tắc, nhưng là Long Giác Kim Nhiêu thì là 20 triệu đầu. Ngày sau đó, vị thứ hai đồ đằng, hình thứ ba đồ đằng thứ tư không ngừng bay ra. 13 đồ đằng sừng sững không trung. 13 đồ đằng, Tiêu Sinh kinh ngạc, ngay tại Tiêu Sinh coi là lúc kết thúc, đột nhiên, Long Giác Kim Nhiêu toàn thân quang mang tiếp tục phun trào, lại là một tôn đồ đằng bay ra. Đồ đằng này cùng phía trước 13 vị đồ đằng không giống với, phía trước 13 đồ đằng bốc lên kim diễm, mà đồ đằng này, lôi quang tự nhiên diệu động không ngừng. Đồng dạng là mấy vạn dặm, đồng dạng là 20 triệu đầu thần giới pháp tắc, bất quá, mỗi một đầu thần giới pháp tắc không phải kim diễm, mà là bốc lên trùng điệp lôi quang, ẩn ẩn có lôi thần hình bóng. 14 đồ đằng, Tiêu Sinh khó có thể tin, nhưng là ngay sau đó, thứ 15 đồ đằng, thứ 16 đồ đằng lần lượt bay ra. 16, Tiêu Sinh não hải trống rỗng, thế nhưng là vẫn không có kết thúc, thứ 17 đồ đằng tiếp lấy bay ra. 13 vị kim long đồ đằng, 4 tôn lôi thần đồ đằng, treo lơ lửng cửu thiên. Góc truyện audio.com, 17 tôn đồ đằng lực lượng vô cùng vô tận, khủng bố khí lãng tràn ngập ra, trùng điệp khí lãng chìm đóng trước mắt rừng rậm nguyên thủy, chìm đóng hướng về phía chung quanh dãy núi, vùng núi cùng hồ nước. Tại Long Giác Kim Nhiêu 17 đại đồ đằng uy áp dưới, thân là 8 đầu thiên mệnh thần vương Tiêu Sinh chỉ cảm thấy ngạt thở. Tiêu Sinh sợ hãi vạn phần nhìn xem Long Giác Kim Nhiêu. Trong thiên địa này, lại còn có người ngưng tụ ra 17 tôn đồ đằng. Cũng khó trách Tiêu Sinh sẽ như thế sợ hãi, như vậy kinh ngạc, lúc trước Hắc Bạch Thần Cung một trận chiến, Lộ Nhất Bình triển lộ 14 đồ đằng, đã là kinh hãi thế gian, mà bây giờ Long Giác Kim Nhiêu triển lộ 17 đồ đằng, Tiêu Sinh kinh ngạc sợ hãi cũng bình thường. Long Giác Kim Nhiêu lạnh giọng hừ một cái, tiếng như tiếng sấm, không gian khí lãng chấn động không thôi, tiếp theo, Long Giác Kim Nhiêu đột nhiên đấm ra một quyền. 17 đồ đằng tề nhiên quang mang chấn động, lực lượng cùng Long Giác Kim Nhiêu lực quyền dung hợp. Oanh, Long Giác Kim Nhiêu lực quyền oanh mở rừng rậm nguyên thủy trùng điệp xương độc, từng cây cổ thụ che trời bị nhấc lên, bị hóa thành bột mịn. Khủng bố kim diễm cùng lôi quang xẹt qua chân trời, oanh đến Tiêu Sinh trước mặt. Tiêu Sinh hoảng sợ cướp lui, phẫn nộ giống to, điên cuồng thôi động 8 đầu thiên mệnh lực lượng, liều chết oanh kích muốn ngăn lại Long Giác Kim Nhiêu lực quyền, nhưng là, hắn 8 đầu thiên mệnh lực lượng, trong nháy mắt liền bị Long Giác Kim Nhiêu oanh bạo, tiếp theo Tiêu Sinh bị kim diễm lôi quang quyền ấn oanh chúng, lấy tốc độ khủng khiếp bắn ngược ra ngoài. Đem Tiêu Sinh đánh bay đằng sau, kim diễm lôi quang lực quyền vẫn không ngừng đẩy về phía trước tiến, oanh ra mảnh rừng rậm nguyên thủy này, cuối cùng đánh vào trên tòa sơn phong nào đó. Ngọn núi hóa thành cát bụi, giơ thẳng lên trời mà lên. Kim diễm cùng lôi quang cuốn lên, tràn ngập, Hồi lâu cát bụi rơi xuống, chỉ gặp toàn bộ rừng rậm nguyên thủy, ở giữa bị cày ra một vài ngàn dặm đại đạo một mực kéo dài đến rừng rậm nguyên thủy cuối cùng, tựa như toàn bộ rừng rậm nguyên thủy không thấy một khối lớn một dạng. Đợi cát bụi rơi xuống, Lộ Nhất Bình đạp mạnh bước đi tới rừng rậm nguyên thủy cuối cùng, chỉ gặp Tiêu Sinh Đồ nằm ở nơi đó, như một bộ bị đốt qua than cốc còn thừa lại mấy hơi thở. Tám đầu thiên mệnh đã bạo tán, mảnh kia tạo hóa ngọc điệp chính rơi vào cách đó không xa. Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, đem viên kia tạo hóa ngọc điệp nắm bắt tới trong tay. Tiêu Sinh nhìn xem Long Giác Kim Ngưu, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. 17 đồ đằng, ta Tiêu Sinh vậy mà chết tại 17 đồ đằng cổ thần trong tay. Tám đầu thiên mệnh thần vương, chết tại một cái cổ thần trong tay, đây là châm chọc. Nhưng là, hắn là chết tại 17 đồ đằng cổ thần trong tay, đây cũng là một phần đặc thù vinh hạnh đặc biệt đi. Người đến cùng có bao nhiêu cái đồ đằng? Tiêu Sinh hỏi Long Giác Kim Ngưu. Hắn trước khi chết muốn biết trước mắt tráng hán tóc vàng này đến cùng có bao nhiêu cái đồ đằng, hắn cảm giác 17 đồ đằng tuyệt đối không phải đối phương cực hạn. Bất quá, hắn vừa hỏi xong, còn không có đợi Long Giác Kim Ngưu mở miệng, ánh mắt liền dần dần ảm đạm đi, sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. Chí Tôn bảng 36, vẫn lạc, mà lại là tại không người nào biết tình huống dưới. Gocchuyenaudio.com. Long Giác Kim Ngưu gặp nơi xa rơi xuống một viên không gian thần khí, đem nó nắm bắt tới, mở ra, bên trong linh thạch linh dược thần đan không ít, đều là Tiêu Sinh đồ vật. Một bản tràn ngập trùng điệp khí độc sách đưa tới Long Giác Kim Ngưu chú ý, Long Giác Kim Ngưu đem sách lấy ra chỉ thấy phía trên viết. Vô ảnh độc kinh, bất quá, Long Giác Kim Ngưu lật nhìn một hồi, liền không có hứng thú, cái này cái gì vô ảnh độc kinh, tu luyện đằng sau, vô ảnh độc khí mặc dù vô hình không khí vô vị, uy lực không yếu, nhưng là cần không ngừng thôn phệ độc vật tu luyện mới được. Đi thôi, Lộ Nhất Bình nói ra cùng Long Giác Kim Ngưu phá không mà lên. Ngay tại Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu rời đi rừng rậm nguyên thủy sau không đến bao lâu, rừng rậm nguyên thủy trên không, xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Cái này mấy đạo thân ảnh, người mặc áo bào đen, trên hắc bào, có một tôn ma thần chi tượng, chính là Bách Tông một trong ma thần tông cao thủ. Trung Nam vị diện, chỉ có một cái Bách Tông thế lực, chính là cái này ma thần tông. Ma thần tông cao thủ đi vào rừng rậm nguyên thủy trên không về sau, nhìn thấy rừng rậm nguyên thủy cái kia mấy ngàn dặm rộng, một mực kéo dài đến rừng rậm cuối trống không đại đạo, đều là kinh hãi. Nơi đó, giống như có bộ thi thể. Một vị ma thần tông cao thủ một chỉ rừng rậm cuối cùng, nói ra. Cách chương.